Linh Thế Hồn Thần, chương 20, lời to rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật phẩm thứ hai cũng được mở ra, đó là một khối huyền thiết màu xám trơn nhẵn và bóng loãng, nó chỉ bé bằng một nắm tay nhỏ nhưng xung quanh nó lại phát ra một khí thế vô cùng cường đại. Phai Yến tiếp lời, khối huyền thiết này chắc mọi người đã cảm nhận thấy, nó vô cùng chắc chắn và cường đại. Tụ bảo các chúng tôi đã thử rất nhiều thứ nhưng không thể làm gì được nó. Vía khởi điểm 30 viên hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp dưới 2 viên hạ phẩm linh thạch. Mọi người mắt tỏa sáng nhìn khối huyền thiết, có lẽ đây là một phần của chí bảo phòng ngự nào đó, nước miếng nuốt ừng ực, nếu có nó thì như có mạng sống thứ hai vậy, khí thế thật mạnh mẽ. Tất cả các đại gia tộc cũng như vậy, nếu có khối huyền thiết này có thể tạo ra một lá chắn phòng ngự vô cùng khủng bố, khi đó thực lực gia tăng như gấp mấy lần. Tất cả mọi người đều tò mò vì nó nhưng Dương Tinh thì khác, hắn có thiên ma thần nhãn nên thông tin khối huyền thiết kia hiện ra mồn một. Vật phẩm thiên nguyên huyền thiết, chưa được kích hoạt, giá trị 1.000 vạn linh thạch cực phẩm, là một trong những tài liệu cần thiết để tạo ra chi thiên đế bảo, được tạo ra từ 1.000 vạn năm hấp thu linh khí thiên địa ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Dương Tinh cả người run rẩy, vật phẩm này quá khủng bố, 1.000 vạn năm hấp thu linh khí thiên địa mà đúc kết ra còn chí thiên đế bảo. Thật không thể tin nổi. Mặc dù hắn là hồn sư nhưng ai biết trước được gì vì thế vật này chắc chắn phải thu. Không để các đại gia tộc nêu giá, Dương Tinh chỉ nói một câu duy nhất, một viên linh thạch thượng phẩm. Toàn bộ phòng đấu giá im phăng phắc, tất cả mọi người đều mở to mắt há miệng lớn như có thể nhét vào một quả trứng, tất cả mọi người đều tố mắt nhìn về phía phòng thiên số 10, đại gia gia có cần làm lớn như thế không, đó là tài sản của các đại gia tộc trong hơn chục năm đấy. Dương Tinh chẳng thèm quan tâm, có tiền là có tất cả. Tất cả mọi người đều thắc mắc trong lòng, vị đại nhân vật này là ai, có thể vung tiền như rác như vậy. Tất cả mọi người ổn định lại vì giờ phút quan trọng nhất đã đến, vật phẩm cuối cùng sẽ được đấu giá. Không để mọi người chờ lâu, một chiếc khay phù khăn được mang lên, ba lão thánh giá đều đứng xung quanh để bảo vệ vật phẩm cuối cùng này. Phỉ Yến gật đầu ý bảo mở ra, một tên hồn thánh gật đầu, bắt đầu mở chiếc khăn. Tất cả mọi người nhìn không rời mắt như sợ không chú ý thì bảo vật sẽ bị mất đi vậy. Trong cái khay ấy là một bình nhỏ, không ngờ cái bình ấy lại bị phong ấn trong một cái hộp ma pháp. Không để mọi người chờ lâu, Phỉ Yến đã tiến lên cất tiếng, bên trong cái bình này là một giọt huyết, nó rất đặc biệt vì có màu xanh đen, khí huyết của nó lớn đến mức ngay cả pháp thánh cũng khó có thể chống lại được. Giá khởi điểm 50 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không kém 3 linh thạch hạ phẩm. Tất cả mọi người ngày hôm nay mắt có lẽ kém nhiều bởi vì vận động mắt nhiều quá. Lần này cũng vậy, tất cả mọi người mắt đều tỏa sáng, toát ra vẻ ngạc nhiên, chấn kinh, tham lam, thân thể run rẩy vì chịu đựng không xông lên cướp lấy nó. Mặc dù không biết nó là giọt huyết của cái gì nhưng chắc chắn nó rất kinh khủng. Chắc chắn nó sẽ đưa lại cơ duyên rất lớn. Trong khi mọi người đang chăm chú nhìn vào cái lọ thì Dương Tinh đem trứng của phệ huyết ma trùng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể thấy được quả trứng đang run rẩy liên tục như đang lên cơn nghiện, nó như muốn lao ra lấy cái bình mà hấp thu giọt huyết đó. Dương Tinh chắc chắn, giọt huyết này liên quan đến cổ trùng thiên ma thần nhãn mở ra, lai lịch của giọt huyết hiện ra trước mắt Dương Thiên. Vật phẩm, một giọt máu của phệ huyết ma trùng vương. Giá trị, 200 vạn linh thạch cực phẩm. Là một giọt tinh huyết của phệ huyết ma trùng vương lão tổ, hấp thu có thể dẫn tới huyết mạch phản tổ, đỉnh cao vô hạn, lượt đấu giá cuối cùng xin được bắt đầu. Phỉ Yến gõ búa tươi cười, 60 hạ phẩm linh thạch Nam Cung Thế Gia hét giá, 65 hạ phẩm linh thạch Hoàng Gia Học Viện giọng nói đầy kích động, 70 hạ phẩm linh thạch Sử Lai Khắc không nóng không lạnh nói, 75 hạ phẩm linh thạch thứ này Mạc Gia ta muốn thống soái Mạc Hiên lên tiếng. Các đại gia tộc đấu giá liên tục còn lại tất cả đều lặng thinh, không dám lên tiếng, thầm than, không hổ là các đại gia tộc lắm của thật. Dương Tinh bình tĩnh ngồi xem, bởi vì cuối cùng nó cũng thuộc về hắn, để xem các đại gia tộc đẩy lên được đến mức nào. 80 hạ phẩm linh thạch là tiếng của Tây Môn Thế Gia, một linh thạch trung phẩm, Hoàng Gia Học Viện hét giá, một linh thạch trung phẩm, 5 linh thạch hạ phẩm, Mạc Hiên cắn răng nói, một linh thạch trung phẩm, 10 linh thạch hạ phẩm, Hoàng Gia Học Viện vui vẻ nói. Sau khi Hoàng gia học viện ra giá, không có thêm lần đấu giá nào nữa, Hoàng gia học viện cao tầng đang mờ cờ trong bụng thì một lần nữa, giọng nói tiểu thiếu gia nhà giàu vang lên, một linh thạch thượng phẩm. Zas, cc, một tiếng nứt vỡ vang lên từ phòng của Hoàng gia học viện. Tất cả mọi người run lên vì đều cảm nhận được sát khí từ phía Hoàng gia học viện nhưng Dương Tinh thì khác, hắn chả thèm quan tâm vì đằng nào Hoàng gia học viện cũng là đối thủ của hắn sau này. Buổi đấu giá nhanh chóng kết thúc, sau khi dùng phiếu giảm giá thì hắn chỉ cần trả một linh thạch thượng phẩm và 40 linh thạch trung phẩm, giá quá ít so với giá trị của nó. trong khi tất cả mọi người nghĩ rằng tối hôm nay sẽ có một đợt huyết sát nhưng xem ra không được rồi. Bởi Dương Tinh hắn có thiên phú kẻ lừa đảo, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ trong tụ bảo các thì Dương Tinh đã tọa ra được hai chiếc mặt nạ ra người cho hắn và Vương Đông, xong hai người thong dong ra về. Về đến tiểu điểm, Dương Tinh vội vàng về phòng lấy phệ huyết ma trùng trứng ra, quả trứng vẫn đang lắc dữ dội, từng hào quang màu huyết bao phủ xung quanh, chói lóa. Cho phệ huyết ma trùng đàn hấp thu giọt huyết xong, không ngờ hào quang xung quanh rút lại, các huyết văn trên vỏ hiện ra, không còn chói lóa, quả trứng đang trong quá trình hấp thụ. Dương Tinh mỉm cười, ngày mai, đợt khảo hạch đã đến. P.S. Sorry vì ra chương muộn, cách chương.